Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1063, muốn bán không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đường Mãnh cũng không biết được đây là có chuyện gì. Đến cùng là liên quan tới Bách Tinh vận rủi, lời đồn đại căn bản chính là giả. Còn là nói vận rủi là thật, đổi vận cũng là thật. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mặc kệ như thế nào. Hiện tại không có việc gì liền tốt, vậy cái này diễn viên liền còn là có thể dùng. Mặt khác, theo Đường Mãnh quan sát, Bách Tinh còn có không ít ưu điểm, tỉ như nói hắn làm người điệu thấp, chứ làm việc ở ngoài không có cái gì muốn biểu hiện, không phải người nhiều chuyện, cùng hắn ở chung phi thường bớt lo, chỉ điểm này chính là Thành Nhất Hạo không thể so được. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy ngài thế nhưng là chọn đúng người, Giang Tiểu Bạch cười nói. Cái này đoàn làm phim là lần thứ hai tới, chỉ có Bách Tinh là mới đổi đến, nhưng hai người cũng coi là người quen cũ, cho nên Giang Tiểu Bạch không hề ngăn cách nháy mắt dung nhập đoàn làm phim. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả làm việc đều là quen thuộc lại lặp lại, liền thử trang điểm tạo hình đều không cần, quần áo vẫn luôn đặt ở chỗ đó, trang điểm cũng là thợ trang điểm sẽ, cầm lấy công cụ là có thể hóa. Loại cảm giác này còn thật rất không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lạc Phụ cùng người khác phần diễn Giang Tiểu Bạch cơ hồ đều chụp xong, chỉ kém cùng nhân vật nam chính đối diễn, thế là Giang Tiểu Bạch tiến tổ sau chính là cùng Bách Tinh làm việc, lúc nào hắn có thể diễn cùng nàng đối diễn, nàng liền đến đoàn làm phim, nếu như hắn ngày đó có thuộc về mình vở kịch có lẽ chỉ có cùng người khác diễn, kia Giang Tiểu Bạch liền sẽ để đó không dùng một ngày. Cùng người quen quay phim là rất nhẹ nhàng. Giang Tiểu Bạch trước đây không lâu mới cùng Bách Tinh tại Trầm Tâm bên trong từng có hợp tác, bất quá khi đó Giang Tiểu Bạch là nhân vật chính, Bách Tinh làm vai phụ, có thể tại Vạn Diệt Sơn bên trong lại là Bách Tinh làm nhân vật chính, Giang Tiểu Bạch làm vai phụ. Anh nợ em một câu yêu thương, thế sự luôn luôn kỳ diệu như vậy, bất quá mặc kệ ai làm nhân vật chính, hai người đều là có đối diễn. Anh nợ em một câu yêu thương, đối với có chút diễn viên đến nói, đối mặt người sống ngược lại phóng khoáng, thế nhưng là tại người quen trước mặt liền có chút không thi triển được. Bất quá vấn đề này hiển nhiên không thích hợp cho Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh. Hai người tiến vào trạng thái làm việc thời điểm đều là rất tỉnh táo lý trí. Bọn họ chỉ có thể trở thành nhân vật bản thân, cũng sẽ không bị tư nhân giao tình sở khốn nhiễu. Ngược lại đối bọn hắn đến nói, bởi vì hiểu rõ, cho nên hợp tác đứng lên càng lộ vẻ thoải mái ăn ý, hiệu suất cũng càng cao. Anh nợ em một câu yêu thương, Vạn Diệt Sơn, bên này làm việc tại tiến hành đâu vào đấy, thế nhưng là dần dần một kiện chuyện rất kỳ quái phát sinh. Lại có người hỏi đồ trang sức, ta đã biết, tốt, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, thần sắc dần dần cổ quái. Tiểu Bạch, lại là nước Mỹ bên kia điện thoại, Đồng Nhiễm đi tới, hỏi nàng, anh nợ em một câu yêu thương, đúng vậy à, đền đánh tới. Giang Tiểu Bạch gật đầu, đã mấy ngày, lần lượt hỏi đồ trang sức người càng đến càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi điện thoại là đen đánh tới, hắn nói cho Giang Tiểu Bạch, nói mấy ngày nay lại có người tìm được chỗ của hắn, tìm hắn hỏi Long Muội mang kia hai cái đồ trang sức bán hay không. Anh nợ em một câu yêu thương, trừ đen điện thoại bên ngoài, Giang Tiểu Bạch còn nhận được qua không biết tên thương nhân đánh tới điện thoại. Cũng là nước Mỹ bên kia, đối phương vừa mở miệng chính là hỏi đầu rồng, còn nhường nàng ra giá, bất quá yêu cầu chỉ có một cái, chính là muốn quay chụp tiết mục kia hai cái đồ trang sức nguyên bản, mà không phải muốn phàng phẩm. Ngay từ đầu nhận được loại này điện thoại, Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy quái lạ, không phải dần dần điện thoại nhiều, nàng cũng phân biệt ra một điểm vị. Anh nợ em một câu yêu thương, những người này tất cả đều là nhìn qua, đi vào đoàn làm phim, tiết mục. Vừa rồi đen gọi điện thoại tới cũng là dạng này, hắn nói gần nhất người tìm hắn hơi nhiều, đều là muốn hỏi hắn món kia đồ trang sức tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương, những người khác vậy thì thôi, nhưng hôm nay đi tìm tới cái này thân người phần không bình thường lắm, là cái rất có địa vị đại lão bản, tại thế giới điện ảnh cũng là có mặt mũi, hắn cũng có chút gánh không được áp lực, cho nên mới tới hỏi một chút Giang Tiểu Bạch. Đối phương là nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua. Giá cả theo Giang Tiểu Bạch mở. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cũng thật sự là kỳ quái, ghi cái tiết mục, người không hỏa, đồ trang sức đồ phát hỏa. Đồng Nhiễm sau khi nghe khá là có chút giờ khóc giờ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch kia kỳ, đi vào đoàn làm phim, truyền ra sau tiếng vọng không tệ. Đối với một cái ban đầu đều chú định phát nhai điện ảnh, phá hiểu chi chiến, đến nói đây quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Tiết mục một khi truyền ra, đoàn làm phim liền có danh tiếng. Ban đầu độ nổi tiếng chẳng thế nào cả các diễn viên cũng đi theo Tiểu Đỏ lên một phen. Giang Tiểu Bạch cũng coi là dính ánh sáng, nàng phần diễn thật không nhiều, nếu là bằng phần diễn đến xem, kia tiết mục lại hòa cũng không có nàng chuyện gì. Nhưng là bởi vì nàng là toàn bộ đoàn làm phim bên trong duy nhất một tấm đông phương gương mặt, mặt khác suy diễn còn là rồng phương đông tộc cái này phi thường thần bí tồn tại, cho nên cũng cho người lưu lại tương đối sâu ấn tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Giang Tiểu Bạch tại tiết mục bên trong bằng sức một mình chặn muốn ngã xuống cao ra đỡ hành động này cũng là mọi người nhớ kỹ nàng trọng yếu nguyên nhân. Theo Hailey gửi tới tin tức, bọn họ bên kia diễn đàn trên liền có người đang thảo luận Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng thảo luận về thảo luận, cho đến trước mắt còn không có gì phiến phương hoặc là quảng cáo vừa qua tìm đến Giang Tiểu Bạch. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì đồ trang sức đi tìm người tới một đống lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, kia Tiểu Bạch tỷ, muốn bán không? Minh Châu có chút hiếu kỳ hỏi, đại lão bản ai, kia lấy ra giá cả khẳng định không thấp. Anh nợ em một câu yêu thương, lại nói, nếu như đồng ý bán, đó có phải hay không còn có thể cùng người ta kết một thiện duyên? Vạn nhất bởi vậy có thể được đến cái nhân vật cái gì liền càng là sảng khoái. Bất quá thật đáng tiếc, Giang Tiểu Bạch lời nói bóp tắt Minh Châu chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương, không bán, Giang Tiểu Bạch lắc đầu. A, Minh Châu đáng tiếc thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại không bán là đúng, chúng ta cũng không phải thiếu cái này tiền, lưu tại trong tay mới càng có tác dụng. Đồng Nhiễm cũng đồng ý Giang Tiểu Bạch ý tưởng, cho dù là bán, cũng muốn đợi đến điện ảnh truyền ra, nếu như điện ảnh hồng. Khụ, vạn nhất có thể hồng. Vậy cái này hai kiện này nó giá trị cũng không biết phải lật gấp bao nhiêu lần. Đồng Nhiễm vốn còn muốn nói điện ảnh đỏ lên, thế nhưng là nói đến một nửa vẫn cảm thấy cái này hy vọng thực sự là quá mơ hồ, thế là tăng thêm vạn nhất cái từ này. Anh nợ em một câu yêu thương, Minh Châu cùng Linh Lung sau khi nghe đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem nàng. Người xác định có cơ hội này, anh nợ em một câu yêu thương, vạn nhất cái từ này tựa hồ cũng sẽ không phát sinh. Các nàng vừa nghĩ tới kia có vẻ hơi khó coi giá thành nhỏ đoàn làm phim, còn có kia cơ hồ tất cả đều không có tiếng tăm gì các diễn viên, chỉ cảm thấy ngay cả. Vạn nhất, cái từ này đều không phải như vậy ổn thỏa. Anh nợ em một câu yêu thương, một bộ điện ảnh quay chụp vất vả, theo chủ bị đến chiếu lên trung gian phải đi qua vô số người cố gắng, muốn trải qua quá trình càng là một khâu nhận một khâu, không có một cái phân đoạn là dễ dàng. Có thể dù cho trải qua vất vả chiếu lên cũng không có nghĩa là có thể có kết quả tốt. Phòng bán vé không phải tốt như vậy tranh, phác nhai điện ảnh chiếm so với ít nhất cũng phải có 70-80%. Nếu như đến kia bộ điện ảnh đi chính là giá thành nhỏ đường đi, không cần dính đến đốt tiền gì đó, kia hào hào làm thuận mắt một ít, nói không chừng còn có hỏa cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi trạm khoa huyễn. Ai không biết khoa huyễn rất đốt tiền, anh nợ em một câu yêu thương, một cái phác nhai đạo diễn, một đám vô danh diễn viên, tài chính thiếu, khoa huyễn, cho nên bọn họ thành công điểm ở đâu, anh nợ em một câu yêu thương, thật sự là càng nghĩ càng làm người tuyệt vọng a. Chúng ta trước mắt trọng tâm còn là trong nước, nước ngoài bên kia trước tiên tùy duyên, về sau nếu là có cơ hội lại đi nhận khác diễn. Bán châu báu việc này. Tựa hồ đối với ta không có cái gì chỗ tốt, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.